Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, đế binh trao đổi. Vui từ trên trời hạ xuống. Chương 4, nguy hiểm thật, thiếu một chút, hắn liền chân chính chết tại Thái Dương chân hỏa Thái Âm chân thủy bảo tàu bên dưới rồi. Không chết ở trong tay địch nhân, mà chết ở mình tu luyện thành quả bên trong. Đến thì đó nhất định là một chuyện tiếu lâm. Thật may bát quái đồ vừa lúc ở trên tay hắn. Mượn xem như đồng căn đồng nguyên lực lượng. Hoa qua ba ngày mới miễn cưỡng làm yên lòng hai loại lực lượng. Nhưng trong cơ thể bị hai loại lực lượng tạo thành phá hư, chính là để cho hắn có chút cười khổ. Hơn nữa đây chỉ là tạm thời làm yên lòng. Nhất thiết phải nhanh lên một chút đem Thái Âm chân thủy tăng lên tới cùng Thái Dương chân hỏa thăng bằng trình độ, nếu không sớm muộn sẽ nổ tung lần nữa. Không có nghĩ nhiều, ngước mắt nhìn xung quanh hơn 10 vị hộ pháp người, hoảng hoãn đứng dậy, hướng về phía thở phào nhẹ nhõm mọi người hưng phấn mở miệng nói: "Đa tạ các vị đạo hữu hộ pháp rồi, chân nhân khách khí." Chân nhân tuyệt đối không thể khách khí, mọi người liền vội vàng nói, ngữ khí thần sắc đều là mang theo một vệt kính ý. Hết cách rồi, cường hãn như vậy tuyệt luân thực lực và cứu vớt toàn bộ nhân tộc, đuổi chạy dị tộc, còn có kia khiến người không lời nào để nói nhân phẩm, đều không thể không để bọn hắn kính nể. Không có nhiều 610 nói cái gì, đạo huyền dẫn đầu hướng về Đại Thương Hoàng Triều mà đi. Hôm nay nhân tộc cao tầng hội tụ mà, ngay tại Đại Thương Hoàng Triều. Không bao lâu, mọi người tộc Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả hội tụ. Chúng cường người rối rít hướng đạo huyền chào hỏi. Khách khí, chúng nhân ngồi xuống, phía trên tổng cộng 4 cái ghế. Tứ đại chủ sự người vị trí, rất nhanh. Mọi người liền bắt đầu thương nghị lần này đại chiến thu hoạch, tổn thất và kế tiếp ứng đối. Vốn là đây sớm nên phải thương nghị, nhưng đạo huyền không ở, ai dám thương nghị, đây thương nghị thì có ích lợi gì? Cho nên mọi người liền chờ qua 3 ngày, chỉ chốc lát của mọi người trong dân cư. Đạo huyền biết rồi lần này chuyện đại khái tình huống, nhân tộc tổn thất cũng không thảm trọng. Chỉ có 4 vị Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả và không nhiều người chết đi, mà dị tộc liền tổn thất nặng nề rồi. Được đạo huyền giết chết kia 3 vị cường giả không nói, còn lại Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả chết 22 vị. Có rất nhiều bị đuổi giết thì giết chết. Nếu không phải đạo huyền thụ thương, nhân tộc không dám truy kích, đối phương tuyệt đối chết càng nhiều, bên dưới dị tộc càng là chết không ít. Kim tiên tầng thứ đại khái tính toán liền có hơn 2000 vị. Nhân tộc thu hoạch trên rất nhiều. Giả, nhân tộc uy thế đại thịnh, triệt để vượt trên rồi dị tộc. Thật, kia 3 bộ từ cõi địa đi ra cường giả thi thể. 22 vị Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả thi thể. Một ít tầng thứ không đồng nhất bảo vật không nói, càng đã nhận được một kiện đế binh. Không sai, chính là một kiện thứ thiệt đế binh, là đang đuổi giết bên trong. Chủ tự mình xuất thủ, giết chết Đông Hải Hải Yêu Hoàng, đoạt nó đế binh. Nhìn thấy chủ đưa tới món đó đế binh, một cái toàn thân màu băng lam tam xoa kích, hải thần tam xoa kích. Đạo huyền tuy rằng trong tâm nóng hừng hực, dù sao tuy rằng hắn không cần tam xoa kích, nhưng đây dù sao cũng là đế binh. Hắn chính là một kiện cũng không có, nhưng vẫn là thần sắc bình tĩnh lắc lắc đầu, tựa hồ tuyệt không khát vọng. Không thể, vật này là nhân tộc ta cùng đoạt được, há có thể từ bần đạo thu. Mọi người ngẩn ra, đây chính là đế binh. Ngay sau đó, rất nhiều trong lòng người chỉ có thể kính phục. Chân nhân tuyệt đối không nên từ chối. Chủ ngữ khí cơ hồ từ chưa bao giờ có qua mang theo một tia kính ý, mỉm cười nói: "Chân nhân xoay chuyển càn khôn, cứu vớt nhân tộc ta không nói, bảo này cũng chỉ có tại chân nhân trong tay, mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính, để cho nhân tộc ta an tâm. Trụ hoàng nói không sai, chân nhân mau mau thu cất đi. U tiếp theo nói ra, chân nhân, ngươi hãy thu đi. Tiêu Ly Trần cười mỉm khuyên, những người khác cũng rối rít mở miệng, khuyên nhủ Huyền nhận lấy. Nhắc tới, kỳ thực cũng không phải mọi người thấy không thèm, dù sao đây chính là một kiện đế binh, nhưng mọi người bên trong, trừ BFBE, rồi Đạo Huyền, ai dám nhận lấy, ai lại có tư cách nhận lấy, ngay cả tự tay đoạt được trụ cũng không đủ tư cách. Chỉ có Đạo Huyền, lấy hắn thực lực siêu cường, vượt qua thử thách nhân phẩm, mới có thể làm cho mọi người mở miệng, nhất trí để cho hắn nhận lấy. Cao mày nghĩ ngợi một hồi, Đạo Huyền mới thận trọng nói, vậy bần đạo trước hết làm người tộc bảo quản vật này. Vừa nói, nhận lấy chuôi này hải thần tam xoa kích, thu vào, bỗng nhiên, một vị thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả đứng lên, hướng về phía Đạo Huyền hơi thi lễ, tôn kính nói, chân nhân, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Nga, Đạo Huyền lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, người này hắn nhận thức, mà lại rất là hiểu rõ, bởi vì giờ khắc này trong tay hắn bát quái đồ, chính là người này thế lực, thần sắc rất là ôn hòa nói. Trầm đạo hữu có chuyện gì cứ nói thẳng. Trầm thật nghiêm nghị nói, tại hạ cả gan, muốn mời chân nhân đem đây hải thần tam xoa kích giao cho ta quá thật cửa bảo quản. Trong nháy mắt, phần lớn ánh mắt của người có chút bất thiện, mà lác đác mấy người chính là đăm chiêu. Đạo Huyền trong lòng cũng hơi kinh ngạc, thần sắc không thay đổi, tiếp tục nhìn đến Trầm thật. Chỉ thấy Trầm thật không chút hoang mang, chân thành nói, xem như trao đổi, bát quái đồ nguyện tặng cho chân nhân. Nhất thời, hiện trường kinh sợ, ánh mắt của mọi người có chút thay đổi. Hảo một cái Trầm thật, thật là lớn quyết đoán, thật là lớn quyết tâm, thật là lợi hại nịnh bợ thủ đoạn. Hải thần tam xoa kích cùng bát quái đồ, ai đối Đạo Huyền càng hữu dụng, thích hợp hơn, kẻ ngu đều biết rõ là bát quái đồ. Trầm thật dùng bát quái đồ đổi hải thần tam xoa kích, đối với Đạo Huyền tuyệt đối là chuyện tốt. Một cách tự nhiên, liền chân chính nịnh hót rồi Đạo Huyền, leo lên một cái như vậy đại thụ che trời với tư cách chỗ dựa. Mà hắn mất đi, thật rất ít, ngược lại bát quái đồ cùng hải thần tam xoa kích, đối với hắn và quá thật cửa nói, đều không khác nhau nhiều. Nhiều lắm là có chút xin lỗi tổ tiên, nhưng cái này căn bản không là đại sự. Chỉ cần như vậy giao một cái đổi, quá thật cửa cùng Thiên Vân Môn, tuyệt đối là thân mật, không thể lại quan hệ thân mật. Đây mới là đại sự. Đạo Huyền cũng có chút ngẩn ra, tâm lý có chút cổ quái. Đây thật đúng là vui từ trên trời hạ xuống. Chân nhân, bát quái đồ qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ hiện ra qua nó uy lực chân chính. Cũng chỉ có tại thật trong tay người, mới không coi là mai một nó, cũng có thể bảo vệ nhân tộc ta. Tại hạ cả gan cho rằng, bát quái này bức tranh đối với chân nhân, so sánh hải thần tam xoa kích càng hữu dụng. Cái này đối ta toàn bộ nhân tộc lại nói, cũng là một chuyện tốt. Tại hạ khẩn cầu chân nhân thành toàn, coi như là vì nhân tộc ta. Trầm thật không có để ý ánh mắt của người khác, trầm chậm nói ra, chương 4, hôm nay chương 4, chương 5, sẽ ở hai điểm lúc trước càng. Mọi người đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai bình thường 3 chương. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.